Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tự tiến cử, giang sắt ngoại hình điều kiện ngược lại là phù hợp Cố Gia người yêu cầu. Thế nhưng là tư liệu của nàng bên trong, cũng không có diễn nghệ trải qua, lại không phải điện ảnh học viện người, phiêu lượng ngược lại là đẹp, nhưng lại chỉ là bình hoa. Lần này Cố Gia Ngươi đối với làm giả hóa thật bộ phim này 10 phần coi trọng. Kịch bản đều là do hắn tự mình giữ cửa ải, sửa đi sửa lại mới thông qua. Hắn cố ý bằng vào này phiến tranh đấu bách hoa nghệ thuật đại thưởng, cầm cái thực chất tên về thưởng lớn, cho nên tại lựa chọn đầu tư công ty lúc cũng là đặc biệt thận trọng, liền sợ nhà đầu tư bơm tiền về sau sẽ chỉ định muốn nâng không có diễn kỹ nam nhân vật nữ chính. Hủy hoại bộ này hắn rót vào rất lớn tâm huyết, phi môn sơ nhân vật nữ chính người tuyển cũng là cân. Nhắc liên tục, mới định ra rồi nhan giá trị cùng diễn kỹ đều tại tiêu chuẩn Triệu Nhược Quân. Tôn Khải Minh cầm trong tay tư liệu lật ra hai lần. Nam nhân vật nữ chính người tuyển đã định ra. Một chút phần diễn khá nhiều vai phụ cũng là từ có phân lượng nhà đầu tư nhét người tiến vào tổ. Ngày hôm nay đoàn làm phim bên trong thử sức nhân vật chỉ là một chút thứ yếu nhân vật. Nhưng liền xem như dạng này, cũng là cần diễn viên có nhất định diễn kỹ. Giang sắt dạng này trải qua, cho dù là có thể đi vào đoàn làm phim, cũng nhiều nhất chạy đóng vai phụ. Tôn Khải Minh thả trong tay tư liệu, đang muốn nói chuyện. Phía sau hắn đột nhiên có người nhỏ giọng gọi hắn, Tôn ca, hắn vừa quay đầu, sau lưng một người đeo kính kính nam nhân nửa người trên hướng phía trước nghiêng. Ánh mắt rơi vào giang sắt trên thân, trong mắt lộ ra mấy phần hèn mọn, lần này kịch bản bên trong, Triệu Nhược Quân không phải cần một cái thế thân a. Tôn Khải Minh lập tức liền rõ ràng hẳn ý tứ, làm giả hóa thật là bộ tình yêu phim. Bên trong khó tránh khỏi là có đại lượng thân mật kịch. Mà Triệu Nhược Quân từ xuất đạo đến nay, ký đại diện công ty là nghiệp nội rất nổi danh hoa tinh. Quan hệ rất sâu, cũng rất nâng nàng, nàng đi là tiểu thanh tân chất lượng tốt thần tượng lộ tuyến. Công ty đối nàng quản lý 10 phần nghiêm ngặt, lần này nàng tiếp chụp làm giả hóa thật, trở thành Cố Gia Ngươi trong điện ảnh nhân vật nữ chính. Hoa tinh phương diện mặc dù nới lỏng chút điều kiện, nhưng là có một trận cần kịch bên trong nhân vật nữ chính Uông Thiến Thiến, nửa khỏa thân kịch. Hoa tinh lại cự tuyệt, đưa ra hy vọng đoàn làm phim tìm thế thân đến thay thế yêu cầu của nàng. Trong vòng giải trí nhiều loại người đều có, mơ ước một pháo thành danh quá nhiều người, chính thức có được tài nguyên người lại thiếu, không ít người tự nhiên vì thành danh là chịu cởi áo nới dây lưng. Triệu Nhược Quân thế thân Tôn Khải Minh ngay từ đầu cũng không có gấp. Đến lúc đó vòng tròn bên trong vừa nắm một bó to. Muốn tại trong phim ảnh lộ cái bóng lưng rất nhiều người. Có thể lúc này phía sau hắn đeo kính mắt thanh niên nói lời lại làm cho hắn trong lòng hơi động. Hắn lại dò xét giang sắt lúc, trong ánh mắt liền có thêm chút ý vị thâm trường chi sắc. Vòng tròn bên trong không thành văn lạn quy thì rất nhiều. Giống giang sắt còn trẻ như vậy xinh đẹp, toàn tâm toàn ý nghĩ muốn thành danh cô gái hắn nhìn đến mức quá nhiều. Muốn tại đoàn làm phim đạt được ống kính, chứ có được bối cảnh, diễn kỹ bên ngoài, nàng còn có thể dùng nàng đến thiên độc hậu ưu thế đi thu hoạch được. Phía sau hắn ngồi nam nam nữ nữ đối với cái vòng này một chút quy tắc trò chơi đã sớm làm quen. Lúc trước mang theo kính mắt thanh niên cùng Tôn Khải Minh nói lời. Tất cả mọi người coi như không có nghe được, chỉ nghe Tôn Khải Minh mở miệng, ngươi không có tự ảnh trải qua, lần này, từ tiến vào phòng hội nghị này về sau. Giang sắt một mặt đang bị người dò xét đồng thời, cũng đang quan sát trong phòng họp người. Tôn Khải Minh cùng người nói chuyện lúc ánh mắt tư thái, cùng về sau thần sắc chuyển biến, đều bị nàng nhìn tại trong mắt, nghe được Tôn Khải Minh đang muốn mở miệng cự tuyệt, giang sắt ngắt lời hắn, lúc trước hành động cứu viện tại Thẩm Trang lấy cảnh thì, ta từng bị Trương Tĩnh An đạo diễn tự mình điểm danh, Tại kịch bên trong vai diễn một vai, nàng cố ý đem lời nói được lập lờ nước đôi. Cũng không có nói mình tại kịch bên trong diễn chỉ là một cái có lời kịch bày diễn nhân vật. Bất quá Giang Sắt thốt ra lời này xong, Tôn Khải Minh nguyên bản hững hờ sắc mặt lập tức liền ngưng trọng. Cái gì? Hắn ngồi ngay ngắn, lại đưa tay đi lấy trên mặt bàn Giang Sắt điền qua cái kia chương tư liệu. Người diễn qua, hành động cứu viện. Đúng thế, Giang Sắt nhẹ gật đầu, nàng ánh mắt kiên định, cũng không có phiêu hốt, nhìn không giống như là nói láo dáng vẻ. Hành động cứu viện lúc này đúng là Thẩm Trang lấy cảnh. Tôn Khải Minh trong lòng bán tín bán nghi, vậy ngươi trên tư liệu tại sao không có viết ra đâu? Muốn viết ra sao? Giang Sắt trêu chọc một chút tóc dài, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Ta tiến, hành động cứu viện, đoàn làm phim, vẫn là may mắn mà có Lưu Nghiệp tiền bối băng lời ta nói. Cũng không có điền qua tư liệu, xin lỗi rồi, nàng nói đến chỗ này, một mặt lại khom người một cái xin lỗi. Cái kia tóc dài từ nàng tiểu xảo vai bên cạnh trượt xuống. Nàng hai chân kéo căng thẳng tắp, eo thon chi thu hút sự chú ý của người khác. Thực sự xin lỗi rồi, thế nhưng là lúc này Tôn Khải Minh lại nhìn nàng lúc. Liền không lại giống là vừa vặn ánh mắt, dù sao nàng nâng lên ảnh đế Lưu Nghiệp. Hắn không quá tin hoàn toàn Giang Sắt, nhưng cũng không hề hoàn toàn hoài nghi phủ định. Chủ yếu là Giang Sắt dung mạo rất xinh đẹp, xác thực có được có thể khiến ảnh đế chú ý tới vốn liếng. Có Trương Tịnh An cùng Lưu Nghiệp danh hào. Giang Sắt trong lòng hắn vị trí liền thay đổi, Tôn Khải Minh lại đưa tay đi sờ kịch bản chờ tư liệu. Giang Sắt nhìn thấy hắn động tác này, liền biết mình một phen lên đến cùng trọng yếu tác dụng. Chỉ lần này những này, Giang Sắt còn chưa không xác định mình nhất định sẽ bị đoàn làm phim thu nhận. Tôn Khải Minh ánh mắt rơi vào tài liệu trong tay của mình bên trên. Tài liệu kia kẹp bên trong tiêu chú lần này kịch bên trong cần một chút trọng yếu nhân vật. Chỉ là phần lớn nhân vật danh tự dưới, đều đã bị đỏ bút xẹt qua. Nói cách khác, những này bị nét bút qua nhân vật, là đã định ra rồi diễn viên không thể sửa đổi. Còn lại một chút nhân vật bên trong, Tôn Khải Minh cau mày, duỗi ngón tay tại những cái kia danh tự bên trên xẹt qua. Giang Sắt có thể tại hành động cứu viện bên trong cầm tới nhân vật. Cho dù là cái tiểu nhân vật, cũng đủ để khiến cho hắn coi trọng. Trương Tịnh An là đại đạo diễn, hành động cứu viện cũng là lớn chế tác. Tương lai, hành động cứu viện chiếu lên về sau. Trừ ở trong đó vai diễn một cái vai phụ Triệu Nhược Quân bên ngoài. Nói không chừng còn có thể dùng Giang Sắt chế tạo một chút nhỏ mánh lới. Kể từ đó, Giang Sắt ở trong mắt hắn định vị một chút liền thay đổi. Dù sao dung mạo xinh đẹp, lại có chuyện đề, tương lai đối với phim cũng là có lợi. Ngón tay của hắn chuyển qua kịch bản bên trong, một cái ghi chú tiếp viên hàng không Miss Trương, danh tự dưới. Ngẩng đầu lên nhìn Giang Sắt, ngươi sẽ nói đơn giản Anh ngữ sao? Miss Trương nhân vật này cần diễn viên có nhất định Anh ngữ cơ sở. Trên thực tế tại Cố Gia ngươi đưa ra yêu cầu bên trong. Tốt nhất là cần diễn viên sẽ tiếng Pháp, đồng thời có một đoạn tiếng Pháp giảng nói. Thế nhưng là yêu cầu này cũng không dễ dàng, vì nói ngoại ngữ trong học viện sẽ tiếng Pháp người cũng không phải là không có. Nhưng muốn biết ăn nói, lại dung mạo xinh đẹp lại bên trên kính cũng không có nhiều người. Bởi vậy Cố Gia ngươi lùi lại mà cầu việc khác. Yêu cầu thử sức người nhất định phải sẽ đơn giản Anh ngữ. Bắt đầu Tôn Khải Minh vốn là muốn từ công ty hàng không tìm chân chính tiếp viên hàng không bỏ ra. Diễn nhân vật này, hắn hỏi xong lời này, Giang Sắt nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.